Ta muốn nghỉ hưu, chương 21, hôn thê bỏ trốn của Tổng tài đại nhân 11. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lục Thanh giựt tay mình ra khỏi Tu Y, hung hăng nhìn hắn, lớn tiếng chửi, ngươi lập đồ hồ ly tinh, ngươi dám câu dẫn thiên ca ca. Tu Y híp mắt nhìn Lục Thanh. Lục tiểu thư, ngươi đây là vu khống, ta có quyền báo ngươi lên tòa. Lục Thanh tức giận chỉ thẳng Tu Y. Ngươi, ta thấy ngươi cùng Long ca hôn nhau, đây chắc chắn là ngươi câu dẫn hắn, ngươi cái này hồ ly tinh. Lần đầu tiên bị gọi là hồ ly tinh, Tu Y có điểm vô ngữ, hắn không ngờ chuyện hắn cùng Long Ngạo Thiên hôn nhau, lần này thật khó xử. Theo nguyên thân ký ức này, Lục trà kỹ nữ ái Long Ngạo Thiên từ khi Long Ngạo Thiên cùng Ngọc Hàn Băng đính hôn, nàng xưa khuê mật Ngọc Hàn Băng bị Lục Thanh đánh thuốc đem lên nhằm làm nhục, nhưng bị Long Ngạo Thiên tóm được cũng là lần đầu nam chủ cùng nữ chủ thân mật đêm đầu. Lục Thanh thấy hắn không để ý lời mình, khí nàng phát điên. Ai có hiểu cảm giác nàng định mang bất ngờ cho Long Ngạo Thiên, thế nhưng nàng mới là người nhận bất ngờ khi thấy Long Ngạo Thiên cùng cái này hồ ly hôn nhau còn trao nhau nhẫn. Tại sao, rõ ràng các thứ này phải là của nàng. Lục Thanh, căm ghét phẫn não, nàng trước khi đi quay lại nhìn Tu Y. Ngươi cho ta chờ, thấy Lục Thanh khuất bóng sau cầu thang, Tu Y thấy cảm giác sẽ có chuyện xảy ra. Xoa xoa thái dương, Tu Y dựa người vào ghế xoay, hướng bàn tay đến phía ánh sáng chiếu lóa nhẫn bạch sáng rọi trên tay của hắn. Dáng nhẫn kiểu dáng đơn giản, trên nhẫn chậm viên kim cương trắng, hình như hắn nhẫn nhỏ hơn của Long Ngạo Thiên. Nhớ đến ánh mắt Long Ngạo Thiên, Tu Y tay che mặt mệt mỏi thở dài, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ cùng thế giới này hỗn loạn tình cảm. Thời gian này Long Ngạo Thiên không giống như trước im lặng, mà hắn liên tục hướng chính mình liêu, thường xuyên đụng chạm chính mình, nhưng không quá mức để không thể tiếp nhận được, tỉ như vô tình mà đụng chân, hay chạm cánh tay đại loại như vậy. Tu Y không nghĩ lý hắn, giờ Tu Y chỉ lo tháng tới mình như thế nào trả lời Long Ngạo Thiên, hắn biết nếu hắn trực tiếp trả lời không với tính cách Long Ngạo Thiên sẽ giam cầm hắn vĩnh viễn như y đã nói. Thở dài, Tu Y không có tâm tình tiếp tục chăm sóc hoa chóc vườn, vừa định vào tắm rửa thì Long Ngạo Thiên kêu hắn vào thư phòng. Thiên, ngươi kêu ta có chuyện gì? Cách xưng hô lần trước bị Long Ngạo Thiên giáo huấn qua hắn làm hắn đổi cách xưng hô, nếu hắn nói sai Long Ngạo Thiên lại đè hắn ra hôn. Long Ngạo Thiên cười cười nhìn hắn, Thanh, ngươi thay đồ chút nữa cùng ta đi dự tiệc nhà Long Thúc. Tu Y thấy cái này cốt truyện liền tới, hắn mệt mỏi, cốt truyện nguyên thân chỉ theo làm tài xế nhưng lần này hắn lại hưởng đãi ngộ của nữ chủ, hy vọng đừng vướng vào cốt truyện Lục Thanh. Thay bộ vest trắng, Tu Y tóc vuốt sang một bên, tài kiểu tú khí thon dài, dáng người hắn cùng hắn kiều khí mặt làm Long Ngạo Thiên có chút nóng bức nuốt nước bọt. Hắn Long Ngạo Thiên mặc cùng Tu Y cùng dáng vest, chỉ là của Tu Y là kiểu trắng, hắn thiên màu sắc đen, hai người một ôn nhu một lạnh nhạt đứng cùng nhau làm trung tâm bữa tiệc, cảnh đẹp. Long ca, ngươi tới rồi. Thiếu niên tóc xoăn đáng yêu mặc cùng Tu Y màu trắng tây vest bưng ly rượu đến gần Long Ngạo Thiên cùng Tu Y. Thiếu niên này Tu Y cũng thoáng nhận ra, đây là con nuôi của Long Thúc Long Thiên Vũ, là Long Ngạo Thiên đường đệ, nhưng nhìn vào cái ánh mắt của Long Thiên Vũ về phía Long Ngạo Thiên, hắn cũng nhận ra thiếu niên này ái Long Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối chốt là sự kiện bắt cóc nguyên thân cũng không bị bắt vào, nhưng lúc đi giải cứu nguyên thân cũng đi theo, thấy Long Thiên Vũ tay dao để ngang cổ Ngọc Hàn Băng điên cuồng ánh mắt nhìn vào Long Ngạo Thiên. Long Thiên Vũ ánh mắt liếc sang nhìn phía bên xa lạ người Tu Y, mới đầu hắn chỉ đơn giản nghĩ này cũng đơn giản là trợ lý Long Ngạo Thiên đi cùng. Điều khiến hắn chú ý là này thấp hèn trợ lý lại mặc cùng kiểu vest với Long Ngạo Thiên, ghen ghét. Long Thiên Vũ bỗng dưng ôm chầm lấy tay Long Ngạo Thiên, nhưng Long Ngạo Thiên nha anh chóng bước sang phía bên kia, Tu Y ôm hắn eo nhỏ thuận tiện sờ sờ hắn bên hông ấn ký đỏ. Tu Y trừng mắt về phía Long Ngạo Thiên, tay hạnh kiểm xấu, dùng sức thoát khỏi Long Ngạo Thiên hữu lực cánh tay nhưng vẫn không đủ sức vùng ra. Trong mắt Long Thiên Vũ tình cảnh khác là Tu Y đang liếc mắt đưa tình cùng Long Ngạo Thiên, lại nũng nịu khơi dậy Long Ngạo Thiên hỏa, một bộ tiện nhân. Song hắn chú ý tới hai cánh tay bắt nhau cùng một cặp nam kiểu nhẫn, hắn khó tin nhìn về phái Long Ngạo Thiên lại thấy y một dạng sai đắm ái tinh. Long Thiên Vũ cắn môi đỏ đến mức trắng bệt, tay cầm ly rượu siết chặt lại cương cười mặt về phía Long Ngạo Thiên. Long ca, người này là ai a? Long Ngạo Thiên nhìn Long Thiên Vũ, hắn từ lâu cũng chẳng yêu thích cái này đường đệ, không kể nói ba nuôi hắn luôn tìm mọi cách đoạt hắn gia chủ vị trí, Long Ngạo Thiên, để không phải xé mặt hắn cũng có lệ trả lời. Hắn là Hỏa Thanh, là ta ái nhân. Ái nhân, Long Thiên Vũ không tin cái này chỉ có chút dễ nhìn tiện nhân lại là Long Ngạo Thiên thật tâm thật lòng ái nhân, chắc chắn chỉ là chơi chơi thôi. Đúng vậy, chắc chắn là chơi thôi. Nhưng dù chỉ là chơi, Long Thiên Vũ cũng không cho phép bên người Long ca đứng ngang hàng, hắn tìm cách trước chào Long Ngạo Thiên đi tìm cách diệt cái kia Hỏa Thanh. Long Vũ Thiên trong góc bắt gặp Lục Thanh hình ảnh, hắn lẳng lặng đi theo, Lục Thanh kỳ nữ này cũng là hắn tình địch, đừng tưởng hắn không biết Lục Thanh tìm mọi cách bêu xấu Ngọc Hàn Băng nhằm câu dẫn Long Ngạo Thiên đâu. Lục Thanh tìm cái bồi bàn hình như đang nói chuyện gì đó, Long Thiên Vũ chỉ nghe loáng thoáng nội dung là thuốc hỏa thanh rồi đem hắn lên phòng. Long Thiên Vũ môi kiều kiều, hắn may mắn có cái chắn đường, vừa tiêu diệt được Lục Thanh lại tiêu diệt luôn người gì đó hỏa thanh, hắn vui vẻ tìm vài người chuẩn bị bồi hỏa thanh vui vẻ đêm nay, ác thú Long Thiên Vũ trực tiếp rời đi rồi. Hỏa thanh tách khỏi Long Ngạo Thiên tìm một góc nhỏ sofa tìm đồ ăn, Lục Thanh tìm cơ hội cho thuốc vào đồ uống. Tu Y bởi sợ sự kiện kia sẽ diễn ra, hắn không uống rượu vang đỏ, vì nữ chủ cũng bỏi này rượu đỏ ly chuốc thuốc. Nhưng điều Tu Y không thể ngờ là trong đồ ăn hắn ăn cũng bị chuốc, như thế nào sẽ, đồ ăn là hắn tự lấy, có nhiều người ăn sao lại bị chuốc được. Choáng váng Tu Y muốn dùng sức đi tìm Long Ngạo Thiên nhưng bị một cái xa lạ lôi đi, gọi hệ thống nhưng hắn không còn đủ tập trung để kết nối với hệ thống. Tu Y vô lực ngã quỵ bên người đang dìu hắn, cả người nóng rang cơn khát rồi dập hắn trong cuống họng, dùng tâm trí khống chế dục vọng, nhưng Tu Y lúc này tỉnh táo nhưng thân thể lại không nghe lời hắn, hắn bây giờ chỉ hy vọng Long Ngạo Thiên sẽ mau chóng tìm thấy hắn như nguyên cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao đồ ăn Tu Y cũng bị thuốc là do Long Thiên Vũ, hắn thấy Tu Y không đụng chạm vào đồ uống Lục Thanh chuẩn bị cho, Long Thiên Vũ một bên nôn nóng, nên lệnh người cho vào đồ ăn Tu Y hưởng dụng nhiều nhất, sau lại làm bộ cho đám người đến ăn để Tu Y mất cảnh giác. Bây giờ, Long Thiên Vũ nhìn một bên Tu Y bị mang đi, khóe miệng vui sướng không khỏi cong lên. Cách chương.